Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 323, Hắc Tấn Kỵ Sĩ. Chỗ ngồi này bị các ngươi xưng là Hắc Triều Đảo, cái đảo đang ở hướng hạ một thế giới chậm chạp. Tiến tới, các ngươi hẳn là từ bị Hắc Triều Đảo để mắt tới thế giới tới. Chủ mẫu trực tiếp ở trên chiến. Trường cùng Giang Kiều triển khai nói chuyện với nhau. Giang Kiều cũng sắp nàng tạm thời làm thành rồi hữu phương mục tiêu. Ta bây giờ vẫn chưa có hoàn toàn khống chế Hắc Triều Đảo. Sở dĩ vô pháp khiến Hắc Triều Đảo dừng lại. Nhưng chỉ cần các ngươi mang vị thứ ba cái đảo chi chủ giao cho ta, ta có thể bảo đảm các ngươi nhà. Thế giới là tuyệt đối an toàn. Ngươi đang ở đây muốn thí ăn. Giang Kiều thậm chí lười trả lời vị này chủ mẫu câu này lời kịch. Trực tiếp thẳng vào chủ đề hỏi ra Giang Kiều tìm nàng tới nguyên nhân. Ta tiếp nhận sự khiêu chiến của các ngươi. Giang Kiều nói thẳng một câu khiến chủ mẫu có chút không tìm được manh mối nói đến. Khiêu chiến? Cái gì khiêu chiến? Nhưng chủ mẫu vẫn là rất nhanh đi theo Giang Kiều suy nghĩ. Nếu như là kia phong khiêu chiến thư nói không phải là các ngươi thánh linh khiêu chiến ta sao? Chủ mẫu vừa muốn mở miệng hỏi Giang Kiều thời điểm, Giang Kiều trước một bước mang cái đề tài này cho tiếp tục nữa. Nhưng ta càng tò mò hơn các ngươi nguyện ý xuất ra cái gì tiền đặt cuộc. Giang Kiều hỏi, chủ mẫu cũng không có cho Giang Kiều thêm phiền toái. Nàng biết rõ lần này nói chuyện với nhau nàng muốn đạt được đồ mong muốn. Vậy nhất định phải theo Giang Kiều lại nói đi xuống. Tiền đặt cuộc. Chủ mẫu trong lúc nói chuyện đột nhiên đưa tay đâm vào lồng ngực của mình chính giữa. Nàng từ trong lồng ngực lôi xé ra một quả màu xanh đen mảnh vụn. Cái này đủ chưa? Nàng cầm trên tay là Hải Lam thần cách mảnh vụn. Mảnh vụn nói đúng ra là cái viên này thần cách. Mảnh vụn 1/5. Thần cách mảnh vụn năng lượng đã bị Hắc Triều Đảo cho hoàn toàn tiêu hóa hết rồi. Phân tán ở trên đảo từng cái thiết pháp giả trên người. Vị này chủ mẫu trên người tụ tập phệ thần chi lực là nhiều nhất. Nếu như Giang Kiều có thể được trên tay nàng vật này, có thể để cho toàn bộ nhà chơi cấp bậc hạn mức tối đa tăng lên một cấp. Đến 56 cấp, đủ. Giang Kiều lấy nhà chơi thị giác ném cái trinh sát thuật đi qua. Cũng có thể cho thấy nàng cầm trên tay thần cách mảnh vụn là một cái cấp độ truyền thuyết đạo cụ. Kia các ngươi thì sao? Chủ mẫu lại hỏi, chúng ta, ngươi cho 1/5 mảnh vụn. Ta có phải hay không nên nắm cái kia cái đảo chi chủ cho ngũ đảng phân cho ngươi à? Ngươi muốn cái gì? Giang Kiều bây giờ là lấy nhà chơi thân phận đang cùng chủ mẫu nói chuyện với nhau. Già nãy bất ra giới còn có Triệu Minh Duy bọn họ đều ở phía sau nghe đâu rồi. Còn có một cái trốn chạy Hắc Tấn kỵ sĩ đuổi giết. Có chút chật vật bò tới Ngân Tổng. Các ngươi, đúng hơn mà nói là ngươi. Chủ mẫu có chút mở ra hai mắt của mình, lộ ra ngân con ngươi màu xám. Đồng thời ngón tay cũng trực tiếp chỉ hướng Giang Kiều. Lúc chủ mẫu phát biểu cái nhìn này trong nháy mắt, Giang Kiều sau lưng Hạ San còn có ra nãi bất ra giới hai vị cô em cùng Triệu Minh Duy đồng thời. Không hẹn mà cùng chắn Giang Kiều trước mặt. Hạ San cùng ra nãi cái này hai cô em xinh đẹp nguyện ý giúp ta ngăn cản thương ta là thật cao hứng. Á, nhưng Triệu Minh Duy liền không đúng. Đây không phải là trọng điểm. 6 ngày sau đó, ta sẽ chọn 5 vị bị các ngươi xưng là lãnh chúa tồn đang khiêu chiến các ngươi. Tới cho các ngươi muốn kéo lên bao nhiêu người cũng không quan hệ. Nếu như ta thắng được rồi nói các ngươi cũng tiếp nhận ta mấy chuyện ủy thác như thế nào đây? Chủ mẫu nói, đừng nói ngươi thắng á. Coi như ngươi không thắng người chơi khác phòng trừng cũng đúng thiết pháp giả trận doanh nhiệm vụ. Cảm thấy rất hứng thú. Này cái mảnh vụn ta liền giao cho ngươi đồng bào bảo quản. Chủ mẫu trong tay cái viên này cực. Nhỏ mảnh vụn bay vào còn ở trên chiến trường chém giết Hắc Tấn kỵ sĩ bên trong thân thể. Hắc Tấn kỵ sĩ phát ra rít lên một tiếng âm thanh sau khi té quỵ trên đất. Các nhà chơi còn tưởng rằng Hắc Tẫn kỵ sĩ tiến vào trạng thái suy yếu, còn chuẩn bị thời điểm công kích. Mặt đất đột nhiên dài ra một tấm cự chùy sắp tối tẫn kỵ sĩ cho nuốt xuống. Lần sau hắn tỉnh lại phòng trừng hội nghĩ biện pháp nắm toàn bộ các ngươi sát quang. Cho nên các ngươi trong khoảng thời gian này tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chủ mẫu ẩn lưu lại một câu nói này sau, nàng mặt đất dưới chân đột nhiên cũng vỡ vụn ra. Một cái dáng khổng lồ đào thổ long từ trong lòng đất xuất hiện, một cái mang chủ mẫu cùng nàng bên cạnh thiết pháp giả môn cho nuốt vào. Thiết pháp giả thối lui đều như vậy sao? Giang Kiều đem chính mình nhận được cái đó ẩn tàng nhiệm vụ tiến hành một lần đổi mới. Lần nữa đổi mới ẩn tàng nhiệm vụ là ẩn núp chia sẻ nhiệm vụ. Cái đảo chi chủ khiêu chiến. Nhiệm vụ nội dung đơn giản chính là ở 6 ngày sau đó tiến hành một trận hỗn chiến. Thiết pháp giả phía kia chỉ ra 5 người, nhưng thánh linh bên này bao nhiêu người cũng không có vấn đề gì. Ở chuyên nghiệp người chơi xem ra chính là một cái có 5 cái boss ẩn núp phó bản. Bất canh tân hội trưởng, nhiệm vụ thế nào? Ngân tổng từ dưới đất đứng lên, vỗ một cái trên người cũng không tồn tại cho bụi sau liền vội vàng hỏi thăm tới rồi Giang Kiều. Chúng ta công hội là không ăn được cái này ẩn tàng nhiệm vụ. Đến lúc đó muốn tìm dược động hạch tử hỗ trợ. Giang Kiều muốn mang nhiệm vụ này chia sẻ cho Ngân tổng, nhưng suy nghĩ một chút Giang Kiều hay lại là thêm một cái hạn chế. Đó chính là chỉ có thánh linh người chinh phục danh hiệu người chơi mới có thể nhận nên nhiệm vụ. Thánh linh người chinh phục danh xưng chỉ có thông quan toàn bộ thánh linh bản thể vị diện anh hùng cấp độ khó phó bản mới có thể tiếp nhận. Trong này người chơi một bộ phận là chân chính cao cấp đánh bản người chơi, một bộ khác phần chính là ngân tổng loại này toàn bộ một dạng 49 kéo một người ông chủ. Ngân tổng coi như dược động hạch tử ông chủ, đương nhiên là có thánh linh người chinh phục danh xưng. Hắn xem xong nhiệm vụ lên nói rõ. Quang là nói rõ chúng phó bản chiến trường ở vào trong trên thế giới thành quán thể dục. Sau cạp, mắt trong nháy mắt sáng lên. Cái này nhất định là trò chơi bày ra chuẩn bị tham gia toàn bộ tin tức hình chiếu triển khai hoạt động trước đưa nhiệm vụ. Ngân tổng nhận được nhiệm vụ này trong nháy mắt liền hiểu thánh linh quan phương đã rõ ràng biểu thị quyết định tham gia lần này toàn hệ hình chiếu du hí triển rồi. Hơn nữa cùng lần đó viêm tẫn long như thế, tham gia tác phẩm không phải là cái gì làm được CG, mà là tức thì trò chơi hình ảnh. Quan trọng nhất là tham diễn người chính là một đám người đi đường các nhà chơi. Tổng huấn luyện viên. Ngân tổng trước tiên tìm tới Mạc Thị Quy. Mạc Thị Quy ở xem xong nhiệm vụ này nói rõ. Hơn nữa tại nhiệm vụ nói rõ bên trong rõ ràng biểu thị tham chiến boss bên trong có Hắc Tẫn kỵ sĩ. Sao? Làm ra một cái phán định. Không tốt đánh. Mạc Thị Quy nói. Tổng huấn luyện viên, từ nhiệm vụ nói rõ đến xem, nhiệm vụ lần này cũng không hạn chế phó bản số người. Hoàn toàn có thể bắt người cân nhắc đè chết boss. Ngân tổng nói, nếu như không cái này boss nói không thành vấn đề, nhưng có hắn cũng không giống nhau. Mặc thì quy chỉ Hắc Tẫn kỵ sĩ cái từ này cái, chúng ta mới vừa. Rồi cùng cái này boss giao thủ qua. Hắn là cái loại này công lược người chơi càng nhiều liền càng mạnh giã đồ boss. Hắn kỹ năng có thể kêu gọi một loại bóng đen triệu hoán vật. Cùng hắn giao chiến người chơi càng triệu hoán hơn vật cũng càng nhiều. Bóng đen triệu hoán vật giết chết người chơi còn có thể khiến bản thể hắn khôi phục số lớn HP. Mặc thì quy mới vừa rồi cùng Hắc Tẫn kỵ sĩ giao thủ xuống cảm giác chính là khó khăn. Khó khăn đến lúc trước cùng hắn đánh thon như thế. Muốn nói ra cẩu bày kế cổ áo nói, đánh mã. Nếu như nói Hắc Chiêu Đảo thiết pháp giả là chán ghét thô bỉ lời nói. Hắc Tẫn kỵ sĩ chính là cái loại này thuần túy khó khăn. Chiến đấu của hắn kỹ xảo xuất chúng đến có thể sánh bằng tuyển thủ nhà nghề. hắn nắm trong tay kỹ năng có thể để cho trên thế giới toàn bộ chức nghiệp công lược đoàn đội diệt. Được chết đi sống lại. Vậy nếu như Tống huấn luyện viên liền một cái đánh cái này, boss nói, chúng ta công lược tổ đánh bao nhiêu lần có thể lấy xuống? Ngân tổng không có hỏi có bao nhiêu tỷ số thắng vấn đề này, mà là đoàn diệt bao nhiêu lần mới có thể lấy xuống. Không biết, lấy chúng ta bây giờ phối trí đánh không thắng, Mặc thì quy trực tiếp nói cho một cái khiến Ngân tổng ngơ ngẩn tin tức xấu. Nếu để cho ta cho thánh linh boss là một cái độ khó bài danh. Thần cách cuộc chiến bên trong vừa mở làm sao sư tâm kỵ sĩ là khó khăn nhất. Kỹ thuật tầng diện đi lên nói, nhưng lúc đó có 5-6 cái công lược đoàn đội đang vây công hắn, cho nên miễn cưỡng đánh tới. Thứ yếu cũng là thần cách trận chiến hoàng phong kỵ sĩ nhưng bây giờ đều suy yếu, cho nên cũng rất tốt đánh. Cái gì suy yếu a? Bọn họ là đang nhường được không? Giang Kiều sau khi biết tới người chơi không khả năng sẽ có lần đầu tiên thần cách cuộc chiến công lược mạnh như vậy, cho nên tận lực nhắc nhở ngũ kỵ sĩ ở phía sau tiếp theo thần cách cuộc chiến cởi mở thời điểm thà. Nhường, thứ yếu chính là thon, nhưng đây là một cái một người boss, đoàn đội công lược độ khó cũng không tính cao. Một dạng vốn lời nói cái này hắc tấn kỵ sĩ kỹ thuật không quá quan kéo bao nhiêu người đến đánh hắn. Cũng có đoàn diệt, Mặc thì quy nói, tổ cái toàn bộ kỹ thuật đều quá quan công lược tổ là có thể qua đúng không? Ngân tổng nghe Mặc thì quy đánh giá, hắn vừa vặn cũng có ý nghĩ này, kỹ thuật vượt qua kiểm tra là tương đối mà nói, chúng ta công lược tổ lý thành viên cũng đã là đứng đầu. Nhưng có một ít ở nơi này hắc tấn kỵ sĩ trước mặt cũng là không quá quan. Lão bản người chẳng lẽ muốn, Mặc thì quy trước liền nghe Ngân tổng nói qua. Ta đi hỏi một chút còn lại câu lạc bộ, ngươi cho ta liệt kê một cái cao nhất công lược tổ danh sách nhân viên. Ta xem có thể hay không đem bọn họ tìm đến. Ngân tổng mỉm cười nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục